Mời các bạn thưởng thức bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Ca Ca. Người đọc Tiểu Binh. Chương 2. Nỗi buồn rầu của Hữu Nữ. Hữu Nữ hay Hữu Nữ Tử, cái khái niệm này ban đầu xuất phát từ Nhật Bản. Ý nghĩa ban đầu là không thuốc nào cứu được. Hiện đặt chỉ thích BL, tức ảo tưởng tình yêu nữ tính giữa nam nam, là một hữu nữ bí mật. Kỳ thực độ phức tạp chưa chắc đã ít hơn so với các đồng chí. Ví dụ, người lúc nào cũng phải đề phòng phụ huynh để tránh bọn họ biết người BL xong nghĩ người giới tính có vấn đề, thời khắc nào cũng chú ý người, còn cứng rắn ép buộc người phải thân cận với nam nhân. Lại ví dụ, người lúc nào cũng phải kiềm nén hữu tâm của mình để tránh đi đường nhìn thấy cảnh các anh đẹp trai ngọt ngào dắt tay, lại vui mừng chảy nước miếng theo đuổi phía sau, bị hiểu lầm là háo sắc. Lại ví dụ, người lúc nào cũng phải giữ vững lý trí của mình để tránh trường hợp bất cẩn mà bắt đầu đi khuyên bảo bạn bè nam giới xung quanh hãy tìm một gã đàn ông tốt để gả cho. Lại ví dụ, tại thời điểm người nam nhân cùng nam nhân xung quanh không thể lộ ra điều cười gian để tránh bị người hiểu lầm. Lại ví dụ, hoàn cảnh công tác của người thật sự rất thuần khiết, thế nên trong cuộc sống người không thể không ngụy trang chính mình thành một con thỏ trắng thuần khiết. Cái này cũng giống như Bạch Ngân Nga. Còn nhớ một lần bộ phận biên tập tụ tập biên tập cao cấp, thiếu phụ của chúng tôi nói: mọi người biết không, thành đô có cặp nam giới trung niên kết hôn. Sếp Lý Tử Nho gật đầu: hôm qua tôi đọc báo cũng thấy. Sáng sáng: trời ạ, thế giới này điên hết rồi. Tiểu Di: ừ đúng thế, nhưng mà bọn họ cũng rất dũng cảm, không sợ ánh mắt thế tục. Mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía tôi, nuốt nước miếng. Tôi cân nhắc phải phụ họa hai câu, vì thế trái với lương tâm nhấp nháy ánh đôi mắt ngập nước, ngạc nhiên hỏi: thật vẻ, nhưng hai người nam giới kết hôn thế nào được? Dứt lời, tôi bắt đầu khinh bỉ chính mình, đã là sói còn gì cải trang làm cừu. Hai nam giới kết hôn thế nào? Làm sao mà ác sắc sâu ô? Bạch Ngân, người học tập GV còn chưa đủ hay sao? Được rồi, lại nói GV. Thứ nhất, đến nay tôi vẫn không rõ laptop của đại boss sao lại có thể nhìn thấy được folder đã ẩn. Thứ hai, tôi không thể tưởng tượng nếu toàn bộ phòng họp nhìn thấy hai nam nhân nóng bỏng vật lộn tiếp xúc thân thể trên GV, nghe thấy bọn họ a trên chỉ. Hội nghị của chúng tôi rốt cuộc sẽ ra cái bộ dạng gì? Thứ ba, sự việc đã trôi qua nhiều năm, tôi vẫn bực bội dũng khí và trí tuệ bản thân lúc đó. Nháy mắt khi folder vừa mở ra, tôi cái khó ló cái khôn, chụp vội máy tính của đại boss đập nát nó. Màn hình đột nhiên tối đen, toàn bộ bên trong phòng hội nghị yên tĩnh như chốn không người. Đầu óc của tôi không thể vận chuyển, ngơ ngác nắm nguồn điện, trong lòng nhắc đi nhắc lại bốn chữ: may mắn, may mắn. May mắn tôi không bị người trong công ty phát hiện ra bí mật. May mắn tôi không bị các đồng nghiệp nhìn như quái vật. May mắn tôi đã rút nguồn điện ra. May mắn tôi đã tiện tay đập nát laptop của đại boss. Hả? Thật lâu sau, phía bên trái đại boss một tiếng cười cực kỳ nhỏ nhẹ truyền đến. Trong khoảnh khắc, một giọng nam trầm tao nhã vang lên. Trưởng phòng Lý, xem ra cấp dưới của anh không cần tiền thưởng tháng này. Sếp nghe thấy lời nói của trưởng phòng phóng viên Nhậm Hàm, đỉnh đầu mây đen bao phủ. Tiếu diễn hổ cười nham hiểm, hóa thành hắc diễn hổ, hổ mặt đen, khuôn mặt đoan chính vặn vẹo thành một đống, nghiến răng nghiến lợi. Bạch ngưng. Tôi trong 3 giây linh quanh chợt lé, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Là như thế này, bỗng nhiên tôi nhớ ra sinh nhật của tổng giám đốc Lưu không phải sắp tới rồi sao? Laptop Apple này hoàn toàn không xứng với kiến trúc của tổng giám đốc Lưu của chúng tôi. Vì thế tôi quyết định giúp xíu một chút, đạp nó đi, sau đó mua lấy một chiếc hiện đại hơn. Tôi không biết có phải mình nói sai rồi hay không, tại sao trong phòng hội nghị càng thêm yên tĩnh, giống như đang đối diện với tử thần vậy. Sau này Tiểu Trình bộ phận phát hành nói cho tôi biết, hôm ấy chúng tôi mới hội nghị kinh động các bộ phận khác tới mức bọn họ tưởng là động đất. Tất cả phụ nữ đều không kìm được xúc động muốn cởi hết giày cao gót chạy trốn. Chưa bao giờ nghĩ được, hóa ra hai bộ phận các cô họp hành có thể chung sống hòa bình, không chỉ có cãi nhau còn có thể im lặng như thế này. Lúc đó tôi nghe được mà lệ rơi đầy mặt. Chị Tiểu Trịnh làm sao có thể hiểu được 10 phút hòa bình chung sống ngắn ngủi này là tôi dùng 20.000 nhân dân tệ 10 tháng tiền lương đổi lấy. Bởi vì laptop Apple thương yêu của đại boss hy sinh, cùng với sự nhất trí hiếm hoi của hai bộ phận cho rằng tôi bị kinh động, hội nghị liền chấm dứt. Sau khi bị sếp đại boss mắng to một trận, tôi đứng ở cửa tòa soạn, ôm chiếc laptop Apple hỏng rung rinh trong gió. Ông trời ơi, thế này là thế nào? Tôi ôm chiếc laptop Apple chảy nước mắt. Tạp chí Thực Thượng thành lập năm 1990, mã đăng ký quốc tế ISSN .. là tạp chí về công nghiệp ẩm thực thuộc ngành tạp chí tài chính, tập trung vào các hoạt động ẩm thực, khách sạn, nhà hàng, cùng quản lý và nghiên cứu, mỗi tháng xuất bản một kỳ. Trải qua gần 2 thập kỷ phát triển, tạp chí đã có được một quy mô nhất định đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm, ngành sản xuất tiêu thụ, đại lý và độc giả, trở thành truyền thống của tạp chí. Hiện nay, trong tạp chí có bộ phận hành chính, bộ phận biên tập, phòng phóng viên, bộ phận phát hành cùng với nhân sự của 5 bộ phận, tổng cộng là hơn 100 nhân viên. Buổi chiều, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi, lặng lẽ mở QQ, biểu tượng thưởng quốc hội nhấp chí không ngừng. Thưởng quốc hội nguyên là quốc hoa hậu cung, nghĩa là nơi hữu nữ hội tụ. Tự hội, bởi vì sự trong sáng của Internet bị buộc phải đổi tên. Giờ phút này, tôi vừa log in vào hội đã hối hận tột độ, bởi vì ai đó vừa share đi mấy hình ảnh cộng dục không trong sáng. Sâu cắn cúc hoa, hình ảnh. Chu công vô mộng, À à, sao ngươi lấy mấy hình ảnh này ở đâu đây? Tiểu thụ hấp dẫn quá đi. Gấu Teddy chảy nước miếng. Thêm mấy tấm nữa đi. Sâu cắn cúc hoa. Mọi người đừng gấp, từ từ ta share. Miên miên, các người muốn hội bị block sao? Chú Công vơ mộng. Ha ha ha, chú hội không cần lo lắng. Đều là người nhà, gần đây cũng không có chiếu GV. Giải khát tí thôi. Gấu Teddy Bear 9494. Sau cắn cúc hoa. Hình ảnh Bạch Ngưng chấm chấm chấm. Gấu Teddy Bear giận. Bạch Ngưng, ngươi làm gì thế hả? Không biết lúc này xóa hết là không có đạo đức sao? Miên miên, Bạch Ngưng làm tốt lắm. Rốt cuộc cũng có người đứng về phía chủ hội. Sau cắn cúc hoa. Không phải đâu, Bạch Ngưng đang đi làm, phải không? Sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy. Bạch Ngưng rớt nước mắt. Đúng vậy. Sao ngươi thật thông minh. Miên miên, các ngươi không để ý đến sự tồn tại của ta sao? Gấu Teddy, ai kêu ngươi là tổng thụ? Chu Công vô mộng. Phụ phụ. Thật ra Bạch Ngưng à, ngươi có thể đem hội chơi đi, không nên ảnh hưởng chúng ta thưởng thức. Hi hi. Bạch Ngưng, không phải, ta online có việc. Sao cắn cúc hoa? Chấm hỏi. Bạch Ngưng, các người có ai biết chỗ nào bán laptop Apple sang trại? Sang trại có nghĩa là hàng nhái. Không, càng giống thật càng tốt. Là cái loại không phân thật giả nổi. Ta suy nghĩ, bây giờ hàng sang trại phát triển như vậy, trong hội là có rất nhiều tiểu muội đều là cao thủ săn hàng. Tôi hoàn toàn có thể mua một chiếc Apple săn trại lừa dối để qua một cửa này. Dù sao trình độ trên học của đại boss cũng chỉ dừng ở chỗ ở nhà gõ Ctrl C, sau đó đến công ty kiên định cho rằng gõ Ctrl V cái file kia sẽ được paste thành công. Tôi khua khoáng giải thích tiền căn hậu quả với đám bạn. Cả hội cười nghi ngã một trận. Miên miên, Bạch Ngân, ngươi thật là tài giỏi. Sau cắn cúc hoa, ngươi đợi một thời gian, ngày mai trước giữa trưa tôi nhất định liên hệ cho ngươi một nhà trong nghề sống laptop Apple 100%. Bạch Ngân, ơn sao ngươi thật giỏi. Tôi quyết định chiều nay trở về liền move toàn bộ GVD, ném hết vào USB. Cho dù là folder ẩn cũng vẫn không an toàn á. Chỉ cần vơ mộng, ngươi thật ngốc, ai bảo ngươi đặt tên folder gì vậy? Như vậy ta đặt toàn bộ là kỹ năng nghe tiếng Anh trình độ 4. Mimi bạn học, ngươi out đi. Bây giờ ta chỉ nhìn folder tiếng Anh trình độ 4, tiếng Anh trình độ 8, đã liên tưởng lệch lạc rồi. Sau cắn cúc hoa, Bạch Ngưng, người đã muốn mưu đi, tiền gian tiện chiếu mấy bộ, đền đáp ta, tìm cho ngươi Apple sang trại nhé. Yên miên, đám hư hỏng các ngươi, coi quy định của họ như không có sao. Nhưng mà Bạch Ngưng, khi nào thì ngươi chiếu? Go Teddy, ha ha ha, ủng hộ. Bạch Ngưng, ha ha ha, chờ tôi, lập tức upload. 10 phút sau, Yên miên, này này, Bạch Ngưng, upload không thể nói chuyện à? Sao cắn cúc hoa, bị sếp bắt được à? Chu Công vô mộng, nghe nói internet ở công ty Bạch Ngưng thường không ổn định. Đại boss keo kiệt mấy chục con người dùng chung một đường mạng. Chẳng lẽ vì nàng upload GV mà bị đầy mạng toàn bộ? Gấu Teddy Bear, không phải à, nàng còn trên mạng. Bạch Ngưng, không tìm thấy USB của bộ, không tìm thấy USB của tôi. Ngồi ở trước máy tính, tôi phát điên, vò rối cả đầu. Cái gọi là họa vô đơn chí. Cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu được. Chẳng lẽ năm nay tôi thật sự có hạn? Cho dù lấy hết dũng khí đặt nguồn điện, phá hủy toàn bộ hội nghị, lại còn hậu quả nghiêm trọng sau khi đập nát máy tính của đại boss, vẫn không ngăn được hạn đến USB của tôi. Hàng trăm bảo bối GV còn đó của tôi chẳng lẽ mất hết? Tôi như kiến bò trên chảo, gấp đến độ dơ thẳng chân. Trong túi không có, bàn làm việc không có, ngăn kéo không có. Tôi do dự trong chốc lát, sau đó vội vàng vọt vào phòng họp tìm USB. Cùng lúc đó, một vị khách không mời bước vào phòng biên tập. Sáng sáng, thấy người mới tới, phát ra tiếng cười bén nhọn. Slam, sao lại lãnh rỗi đến bộ phận biên tập vậy? Lại tìm Tiểu Duy viết bài sao? Tiểu Duy mặt phớt phớt hầm. Sáng, không nên như vậy. Tiểu Phù mà không biểu tình ôm một đống văn kiện lớn đặt xuống trước bàn Tiểu Duy. Hôm nay, trước khi tan sở, nhập lại toàn bộ cho tôi. Dứt lời, mới nhìn về phía Slam ở cửa, thản nhiên nói: nếu tìm Tiểu Duy, hôm nay cậu ta công việc bộ bề bộn, không giúp cô được. Slam đứng ở cửa, trợn mắt hừ nói: ai tìm anh ta? Cô, Bạch Ngân, sếp của chúng tôi tìm cô. Vừa dứt lời, tôi chợt nghe từng tiếng hít một ngụm không khí trong toàn bộ phòng biên tập. Sếp, trưởng phòng phóng viên Nhậm Hàn, cái tên mũi ngẩng lên trời kia tìm tôi làm gì? Slam bẫy vẫy tóc, bỏ thêm một câu trước khi đi: đừng hiểu lầm, sếp của chúng tôi nói là nhặt được đồ của cô, tự mình trả lại mà thôi. Ngàn vạn lần đừng làm hỏng tước xòe đuôi. Lời hết, Slam nhanh chóng bước đi. Các đồng nghiệp bộ phận biên tập biết được Nhậm Hoàng đối với tôi không có gì tại ý, cũng yên tâm rời đi. Duy chỉ còn lại tôi cứng đờ tại chỗ. Đồ vật USB, hy vọng hắn không nhìn thấy thứ gì không nên nhìn trong đó nhỉ. Amen, cầu mong Thượng Đế phù hộ cho tôi.